Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, bảo vệ danh dự tỷ thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Ích Lợi Quốc gia cảm cho đòi hả? Lâm Kiệt đáp ứng người trung niên thỉnh cầu. Người trung niên sau khi rời đi, trở lại phòng riêng Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh hai người. Đối với chuyện mới vừa rồi chỉ chữ không đề ra, tựa hồ người trung niên căn bản cũng không có xuất hiện qua tựa như. Chỉ bất quá, hai người đối với Lâm Kiệt thái độ, nhiệt tình hơn liền một ít. Lâm Kiệt về đến nhà, là buổi tối 9 giờ hơn. Thấy Lâm Kiệt vào cửa nhà, An Khả Hinh giống như là một con vui sướng chim non. Bay tới, nàng thân mật khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Giọng vui vẻ nói, A Kiệt, mấy ngày nay chúng ta khảo hạch đến từ Đại học Kinh Thành Trường Y Khoa. Còn có Kinh Thành Hiệp Hòa Trường Y Khoa học sinh, nói cho ngươi một con số. Khảo hạch đến trước tiên 100% nha. Cái này tỏ rõ, bọn họ đối với chúng ta Bệnh viện An Lâm là cực kỳ công nhận. An Khả Hinh ngừng một chút, cười nói, không đúng, phải nói. Bọn họ đối với ngươi là cực kỳ công nhận, bọn họ không chỉ một người biểu thị, cho dù Bệnh viện An Lâm cho ra tiền lương phúc lợi cùng điều kiện kém hơn những thứ khác bệnh viện, bọn họ vẫn là sẽ chọn chúng ta. Lâm Kiệt tự đắc nói, đây là đương nhiên rồi, bọn họ nghĩ rất là thông suốt. Đối với trường y khoa học sinh mà nói, sau khi tốt nghiệp mấy năm trước, liền không nên nghĩ kiếm tiền. Là học tập và tích lũy kinh nghiệm lúc mấu chốt. Bọn họ ở ta nơi này học có chút thành. Liền trời cao đảm nhiệm chim bay. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt ngồi chung ở trên ghế salon. Cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Rộng lớn học sinh ánh mắt là sáng như tuyết. Bọn họ dẫn đầu công nhận ngươi. Như vậy qua mười mấy năm, ngươi giống như đại cữu như nhau đào lý khắp thiên hà. Nàng hài hước hỏi, bây giờ, trừ Đại học Tân Hải Trường Y Khoa bên ngoài, A Kiệt ngươi lại trong lúc vô tình, chinh phục ngoài ra hai nhà trong nước đứng đầu trường y khoa đây. Cao hứng không? Kích động không? Lâm Kiệt quẹt một cái nàng sống mũi, cười nói, nhìn dáng dấp, ngươi so ta còn cao hơn Hưng đâu. Kích động đây, đó là đương nhiên, ta là thật to cùng có vinh yên à. An Khả Hinh hôn một cái Lâm Kiệt gò má, nói tiếp, còn có một việc, cần phải nói cho ngươi. Slowfield lại giới thiệu một người bệnh nhân, nghe nói là Jenny mới ký một vị khách hàng, nước Mỹ một vị có chút danh tiếng buột miệng nói ra người chủ trì. Hắn bởi vì thanh đới thịt thừa, làm cắt bỏ giải phẫu, kết quả lại là giọng phá âm, lại làm tu bổ giải phẫu. Thanh âm ngược lại đổi được khó nghe hơn. Sau đó, liền không người nào dám đón lấy hắn giải phẫu. Đây đối với ngươi mà nói, chính là một đĩa đồ ăn đi. Lâm Kiệt gật đầu nói, trước hết để cho Slowfield cầm người này hồ sơ bệnh lý. Phát tới đi, hắn cố ý thở dài một cái. Nói, vừa nghĩ tới Bệnh viện An Lâm mỗi tháng tiền lương chi ra, thì có 20 đến 30 triệu. Ta chính là núi áp lực lớn đây. Lúc này, Trương Tiếu Tiếu xuất hiện ở thang lầu lầu hai chỗ. Hô, A Kiệt, đảo Hồng Kông một vị kia Quách Thường Lâm gọi điện thoại tới. Ngươi muốn không muốn tiếp một chút? Quách Thường Lâm điện thoại. Lâm Kiệt đứng dậy đi tới nơi thang lầu. Từ Trương Tiếu Tiếu trong tay nghe điện thoại. Nói, Quách tiên sinh, ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt. Bác sĩ Lâm, ngại quá, buổi tối còn quấy rầy ngươi. Quách Thường Lâm đặc biệt càng thức tiếng phổ thông, từ trong điện thoại di động truyền tới. Nước Mỹ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Owen Maxwell tiến sĩ, tương hội tại tuần này tới đảo Hồng Kông đối với tiểu bảo tiến hành giải phẫu. Đây là một cái tin tốt, ta cầu chúc giải phẫu hết thảy thuận lợi. Lâm Kiệt ngoài miệng nói khách khí, nhưng trong lòng không khỏi có chút oán thầm. Liền bởi vì chuyện này, cố ý cho ta gọi điện thoại. Quách Thường Lâm thanh âm tiếp tục vang lên, là như vậy. Tiểu Bảo trong đầu ngưng huyết khối có chút hơn. Maxwell tiến sĩ dự trù giải phẫu dây dưa lúc sẽ vượt qua 12 giờ. Mà trải qua từ nước Mỹ đến đảo Hồng Kông phi hành đường dài, Maxwell tiến sĩ nếu muốn tinh lực dư thừa tiến hành giải phẫu, chí ít cần nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Như vậy, tiến sĩ chương trình trong ngày cũng không an bài tốt. Lâm Kiệt không có tiếp lời, tiếp tục nghe Quách Thường Lâm nói tiếp. Maxwell tiến sĩ có cái đề nghị, chính là hắn chỉ phụ trách thanh trừ mấy cái vị trí đặc biệt nhạy cảm ngưng huyết khối. Những thứ khác mấy chỗ ngồi không thế nào nguy hiểm cục máu. Mời những thứ khác não bác sĩ ngoại khoa đón lấy. Lâm Kiệt nghe được hắn nói bóng gió, nói thẳng, cùng nổi tiếng thế giới Maxwell tiến sĩ hợp tác giải phẫu. Đây là một cái đặc biệt hiếm có hợp tác cơ hội. Đúng, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, đảo Hồng Kông chữa bệnh trình độ vậy cao vô cùng, nhất định là có tài nghệ cao não ngoại khoa chuyên gia. Đặc biệt nguyện ý cùng Maxwell tiến sĩ hợp tác, điện thoại vậy một đầu chính là tạm thời yên lặng. Nhiều lần, trong điện thoại di động truyền ra một tiếng thanh ho khan. Tiếp theo lại vang lên Quách Thường Lâm thanh âm. Bác sĩ Lâm, không biết người phải chăng nguyện ý tới đảo Hồng Kông và tiến sĩ cùng nhau là Tiểu Bảo làm giải phẫu à? Quách tiên sinh, đặc biệt xin lỗi, ta chương trình trong ngày an bài rất khẩn trương, không có ở đây. Lâm Kiệt cự tuyệt rất là dứt khoát, không có để lại cho đối phương chỗ trống quay về, để cho trình độ không kém gì Maxwell mình cho hắn làm trợ thủ giải phẫu, thật là chuyện tiếu lâm. Lâm Kiệt trong lòng kiêu ngạo, là không cho phép mình làm như vậy. Trong điện thoại lại là một hồi thời gian dài hơn yên lặng. Sau đó truyền tới Quách Thường Lâm cười khổ tiếng. Bác sĩ Lâm, ta nói thật với ngươi, mời ngươi tham dự Tiểu Bảo giải phẫu, là Maxwell tiến sĩ mình đề nghị. Maxwell tiến sĩ mình nói lên. Đây quả thật là để cho Lâm Kiệt kinh ngạc, hỏi, hắn làm sao biết ta? Đang cùng tiến sĩ trao đổi Tiểu Bảo thương thế lúc, ta đã từng đề cập tới, là bác sĩ Lâm ngươi cho Tiểu Bảo làm chui lô giảm áp, để cho Tiểu Bảo thương thế lấy được chậm tách ra. Hẳn là chuyện này, để cho tiến sĩ biết bác sĩ Lâm ngươi đi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Còn lấy là mình danh tiếng đã truyền giao đến nước Mỹ bên kia đây. Quách tiên sinh, xin chuyển cáo tiến sĩ, cảm ơn hắn coi trọng. Không quá ta đúng là chương trình trong ngày khẩn trương không thể rời bỏ. Ta cũng tin tưởng đảo Hồng Kông não bác sĩ ngoại khoa có đầy đủ năng lực thuận lợi trợ giúp hắn hoàn thành Tiểu Bảo giải phẫu. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt liền thấy bên người An Khả Hinh diễn cảm có chút phức tạp, hắn có chút không vui hỏi, Khả Hinh, ngươi vậy cho rằng, ta hẳn tiếp nhận cái này hợp tác mời? An Khả Hinh vội vàng lắc đầu, nói, mới không phải, ta tuyệt đối 100% giúp đỡ ngươi, cự tuyệt cái này mời. Ngươi ở não ngoại khoa trình độ, so sánh Maxwell tiến sĩ, nhưng mà chỉ có hơn chớ không kém. Hắn cho ngươi làm trợ thủ còn thiếu không nhiều, để cho ngươi cho hắn làm trợ thủ, tuyệt đối là một kiện đặc biệt hết chia tay sự việc. Lâm Kiệt xem nàng ánh mắt lóe lên, cũng biết nàng là không nói thật, đưa tay điểm một cái nàng ấn đường, hừ nói, đừng lấy là, ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, mặc dù ngươi, An Húc Thúc, còn có rất nhiều người cũng cho rằng ta y thuật thuộc về thế giới đứng đầu cái này một tầng thứ. Nhưng là đâu, và Maxwell tiến sĩ loại này đã đạt được công nhận thế giới đứng đầu chuyên gia y học so sánh. Các người đối với ta thực lực còn chưa đủ tín nhiệm. Dẫu sao, ta tuy làm qua mấy ca có tương đương khó khăn giải phẫu, nhưng là ta trình độ còn không có được qua cái này một tầng thứ y học quyền uy đồng ý. An Khả Hinh một lần nữa khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, cười hắc hắc nói, ta công nhận, ba ba công nhận, đại cữu công nhận, toàn bộ Tân Hải giới y học vậy công nhận. A Kiệt, ngươi đi ra biên giới, đạt được những thứ này uy tín chuyên gia y học đồng ý, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi thiếu sót chỉ là một cơ hội mà thôi. Thiếu sót chỉ là một cơ hội. Lâm Kiệt đối với những lời này là công nhận. Hắn không nghĩ tới, cái này cơ hội là đến nhanh như vậy. Ngày thứ hai trưa chủ nhật, Lâm Kiệt đang hội trường nhỏ giờ học, liền thấy Viên Quảng Hỷ viện trưởng đứng ở ngoài cửa, không ngừng cho mình làm động tác tay. Hắn đành phải tạm ngừng giảng bài, đi tới hội trường nhỏ bên ngoài, hỏi, viện trưởng, có cái gì khẩn cấp sự việc? Viên Quảng Hỷ vội vàng nói, nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts Owen Maxwell tiến sĩ, người biết chưa? Biết, nổi tiếng thế giới não ngoại khoa chuyên gia. Thế nào? Viên Quảng Hỷ hưng phấn nói, hắn trợ thủ liên lạc với học viện, Maxwell tiến sĩ hy vọng có thể và ngươi mau sớm thông một lần nói. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, được. Để cho hắn lưu lại phương thức liên lạc, chờ ta xong giờ học. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền gặp Viên Quảng Hỷ đi vào hội trường nhỏ, lớn tiếng đối với học sinh nói, Lâm chuyên gia có một kiện việc gấp cần xử lý, giờ học gian nghỉ ngơi nửa giờ. Thấy vậy, Lâm Kiệt chỉ cần bất đắc dĩ đi theo Viên Quảng Hỷ, đi tới lầu làm việc lầu 5 một gian phòng làm việc. Đây là một gian đường xa chữa bệnh cùng xem bệnh trung tâm, cũng có thể dùng làm nói chuyện điện thoại video. Viên Quảng Hỷ phân phó đợi ở bên cạnh nhân viên làm việc mấy tiếng, sau đó Lâm Kiệt trước mắt trên màn ảnh lớn liền xuất hiện lóe lên mấy lần. Sau đó một vị hơn 40 tuổi, hình dáng tóc vàng mắt xanh người da trắng, ăn mặc màu xanh da trời giải phẫu phục xuất hiện ở trên màn ảnh. Lâm Kiệt bác sĩ, ta chính là, người tốt, Maxwell tiến sĩ. Đối với vị này Maxwell, Lâm Kiệt là biết. Trong màn ảnh Maxwell quan sát Lâm Kiệt mấy lần, nói, Lâm Kiệt bác sĩ, đặc biệt xin lỗi, ta trực tiếp liên lạc ngươi cái đó công tác dãy số. Ngươi trợ thủ nói cho ta, ngươi tại đại học giờ học, bởi vì sự việc có chút khẩn cấp, cho nên ta liền trăn trở liên lạc với ngươi trường học. Như có xúc phạm, xin hãy tha lỗi, Lâm Kiệt vô cùng đại độ nói. Không có quan hệ, Maxwell tiến sĩ, ngươi gấp như vậy liên lạc ta, nhưng mà có cái gì chuyện trọng yếu tình? Maxwell gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Có một kiện cần ta lập tức làm ra đáp lại sự việc. Ta hy vọng có thể đạt được ngươi thật sự thiết câu trả lời. Nói đến đây, hắn lại đổi đề tài. Nói, ta từ Quách tiên sinh nơi đó biết được. Ngươi cự tuyệt ta hợp tác mời. Đối với cái kết quả này, ta đây là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. À, tại sao như thế nói? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Maxwell nói thẳng, ngươi cự tuyệt, có hai loại có thể. Một là ngươi tự nhận trình độ không kém gì ta. Cự tuyệt là từ kiêu ngạo. Ví dụ như ta có thể cho một cái trình độ xa không bằng ta bác sĩ làm trợ thủ. Nhưng là để cho ta cho Sada tiến sĩ làm trợ thủ, đó là không thể nào. Loại thứ hai có thể, chính là ngươi trình độ không giống bên ngoài tuyên truyền như vậy cao. Cự tuyệt cho ta làm trợ thủ là sợ mình tài nghệ thật sự bại lộ. Xin thứ lỗi ta như thế nói. Cái này là ta một cái suy đoán, không phải cố ý xúc phạm. Lâm Kiệt trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, nói, Maxwell tiến sĩ, người thật rất thẳng thoải mái à. Người tốt nhất hay là trực tiếp nói ra người mục đích đi. Được. Maxwell hơi dừng lại một chút, nói, ta hy vọng, ta và ngươi làm một cái hiện trường livestream giải phẫu tỉ thí. Lấy này để bảo vệ ta danh dự. Tỉ thí, danh dự của ngươi. Lâm Kiệt lần này là hoàn toàn mê hoặc. Maxwell ồ một tiếng, Tỉnh Ngộ nói, cái video này vẫn còn ở phạm vi nhỏ bên trong truyền lưu. Ngươi có lẽ còn không biết. Xin chờ một chút. Lâm Kiệt liền gặp Maxwell cầm lấy một bộ điện thoại di động điểm mấy cái. Sau đó đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay màn ảnh lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mu-ai-gạch-nối-mu-ai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.